Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 19. Chương 377: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 19. Càng là ở thời điểm khó khăn, kỳ thật nhân tài vượt là có thể có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn trải qua một lần tập kích đi ta công chúa, thậm chí ngay cả xe đều không có tới gần liền hao tổn mấy cái huynh đệ. Marcus Vương Thành tuyệt đối sẽ không so đi ta công chúa càng thêm dễ dàng tới gần. Cho nên, rất có thể bọn hắn đều không có tới gần Marcus Vương Cung liền đã toàn quân bị diệt. Cầm sạch sở ý thức được vấn đề này thời điểm, mọi người trầm mặc, bất quá vẫn là có người đưa ra nghi vấn của mình. Đã như vậy, chúng ta liền chiêu binh mãi mã tốt, tại sao muốn chạy đến như vậy thâm sơn cùng cốc bên trong đi? Tiền đâu? Chiêu binh mãi mã nói thật nhẹ nhàng. Tiền đâu? Đinh Trúc Bày mở tay ra. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem nói chuyện tiểu đội trưởng. Vẫn là ngươi cảm thấy chỉ bằng lấy chúng ta cướp về kia một chút xíu tiền liền có thể chống đỡ lên toàn bộ đội ngũ sao? Ngươi là làm số tiền này là cái sao sao? Sẽ không ngừng mà đẻ trứng. Đinh Trúc trông thấy tất cả mọi người không nói lời nào, không lên tiếng, mới lại chậm rãi nói: đánh trận là nhất lãng phí tiền một sự kiện, nếu không cũng sẽ không xuất hiện vì đánh trận khắp nơi đi đào mộ chuyện trộm mộ loại sự tình này. Ở Trung Quốc Tào Tháo làm qua, đương nhiên quốc gia khác người cũng không phải người ngu, tự nhiên mà vậy cũng đã làm qua. Chúng ta bây giờ lưu tại nơi này là vô cùng nguy hiểm. Các ngươi có lẽ cảm thấy nơi này núi thâm lâm mật, tương đối rất an toàn. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, nếu như Marcus phái ra một chi 500 người quân đội tới lục soát núi, chúng ta một cái cũng không được muốn chạy rơi, sẽ không a? Marcus không sẽ phái ra nhiều người như vậy tới đối phó một tòa núi nhỏ đi, làm sao ngươi biết sẽ không đâu? Marcus liền xem như không sẽ phái ra nhiều người như vậy, nhưng là thanh toán một chút tiền, để phụ cận bách tính nhiều chú ý tới nơi này cũng là có thể làm được đi. Hắn nhưng là quốc gia này đế vương, làm bất cứ chuyện gì đều là hợp lý. Cho đến bây giờ, ta biết chúng ta đã đối với Marcus đã ra khỏi hai lần tay. Một lần là đối phó đi ta công chúa, một lần là giết chết tế tử Afix. Hiện tại Marcus đoán chừng còn không có đem hai chuyện liên lạc với cùng một chỗ. Đợi đến hắn đem hai chuyện liên lạc với cùng một chỗ thời điểm, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy Marcus bệnh đa nghi nặng như vậy người sẽ bỏ mặc chuyện này tiếp tục phát triển tiếp sao? Khẳng định là không sẽ. Hắn nhất định sẽ muốn tiêu tốn rất nhiều binh lực đem những này uy hiếp được hắn chính quyền người và sự việc tình toàn bộ tìm ra. Chúng ta bây giờ nếu như không thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng, tiếp tục lưu lại nơi này, chẳng lẽ muốn cầm cái mạng nhỏ của mình ở đây xem kịch sao? Đinh Trúc cho là mình sẽ phi thường khó mà thuyết phục đối phương. Nhưng là kỳ quái chính là, những người này rất nhẹ nhàng liền tin phục Đinh Trúc thuyết pháp. Những cái kia quần tình sục sôi chất vấn rất nhanh liền chuyển biến thành có lễ phép đặt câu hỏi. Bầu không khí một lần phi thường hòa hài hòa hợp. Đã như vậy, chúng ta có thể ngược lại phụ cận thành thị đi. Vì cái gì nhất định phải đến biên giới thành thị đi? Bởi vì tin tức bế tắc. Đinh Trúc đối với vấn đề này là thật lòng nghĩ tới. Hiện tại chúng ta nơi này phát sinh sự tình, nếu có chuyên gia truyền lại, muốn một ngày, ít nhất cũng phải nửa ngày mới có thể bị Marcus biết khoảng cách càng xa. Tin tức này lạc hậu tính liền càng mạnh. Chúng ta có thể thừa dịp Marcus chưa kịp phản ứng thời điểm đánh một cái thời gian kê monster. Chênh lệch thời gian, chính là nói, ở tin tức truyền lại cho Marcus trước đó, chúng ta liền có thể chuyển địa phương, mà đợi đến Marcus kịp phản ứng thời điểm chúng ta đã rời đi. Cách khá xa chỉ có cái này ưu thế. Bất quá chỉ là cái này ưu thế để cái mạng nhỏ của chúng ta sẽ phi thường an toàn, cơ hồ không có phế khí lực gì. Đinh Trúc liền đem tất cả mọi người thuyết phục, liền xem như ba đần cũng bị Đinh Trúc thuyết pháp thuyết phục đến từ bỏ nguyên lai tất cả ý nghĩ. Hắn ra ngoài chào hỏi các binh sĩ thu dọn đồ đạc, lưu lại Vô Biên Tuyết cùng Đinh Trúc hai người trong phòng. Vô Biên Tuyết nháy nháy mắt, trên người ngươi có đồ vật gì? Chẳng lẽ là mị lực cũng rất cao sao? Đinh Trúc bị hắn hỏi được phi thường kỳ quái. Vì cái gì hỏi như vậy? Bọn hắn không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục người. Chí ít đối với ngươi cái thân phận này người mà nói không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là bọn hắn thế mà nhanh như vậy sẽ đồng ý ngươi thuyết pháp. Chỉ có thể giải thích là trên người ngươi nhất định có cái gì đạo cụ sẽ tăng lên tài ăn nói của ngươi cùng đối với những người này lực ảnh hưởng. Vô Biên Tuyết phi thường nhạy cảm phân tích. Bất quá hắn sau đó liền từ bỏ tiếp tục hỏi thăm, khoát khoát tay. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không có muốn thám thính ý tứ, vấn đề này cũng một mực tại khốn nhiễu Đinh Trúc. Nàng cảm thấy Vô Biên Tuyết nói đến phi thường có đạo lý. Chính mình cái này mị lực giá trị thấp như vậy người, đến cùng là dựa vào cái gì thuyết phục tất cả mọi người đâu. Ở thay đổi vị trí quá trình bên trong, Đinh Trúc ngủ một giấc. Nửa đêm thời điểm chợt nhớ tới trên tay mình chiếc nhẫn. Phía trên tựa hồ có một cái gọi là tín ngưỡng chi lực mảnh vỡ đồ vật. Nàng vội vàng lật ra ra. Quả nhiên, chính là cái vật này. Đinh Trúc lặng lặng nhìn chiếc nhẫn kia thuộc tính. Phía trên có một cái bổ sung năng lượng lỗ khảm. Phía trên biểu hiện ra chính là điểm tín ngưỡng. Vật này Đinh Trúc 100% xác nhận ở nàng mang lên trên ngón tay thời điểm là không có. Hiện tại khẳng định là lần đầu tiên xuất hiện. Mà bây giờ cái này điểm tín ngưỡng dĩ nhiên cũng không phải không. Lại có một chút xíu. Tính chỉ có thể che lại một cái ngọn nguồn. Nhưng là thật là có. Nàng lập tức liền hiểu. Có thể ở nhiều thời giờ như vậy bên trong thuyết phục tất cả mọi người cũng không phải là lực lượng của mình mà là chiếc nhẫn này bên trên tín ngưỡng chi lực. Nàng thậm chí suy đoán ra đến, cái này tín ngưỡng chi lực mảnh vỡ nhưng thật ra là có thể ngưng tụ một vài thứ. Tín ngưỡng khẳng định phải so tín nhiệm khó mà đạt tới nhiều. Bất quá có cái này tín ngưỡng chi lực mảnh vỡ. Tựa hồ khó như vậy lấy đạt tới sự tình cũng có thể dễ dàng ngồi xuống. Nhìn, tín ngưỡng này giá trị đơn giản tới nói chính là dân tâm sở hướng. Một nháy mắt thậm chí Đinh Trúc cũng bắt đầu mong đợi. Cái này lõm trong máng tín ngưỡng chi toàn bộ đầy về sau sẽ mang đến sinh dạng thay đổi. Đế quốc cương thổ bao la. Coi như Đinh Trúc bọn hắn trên đường đi không ngừng mà đi đường. Nhưng là đợi đến bọn hắn bình an đã tới mục đích cuối cùng nhất thời điểm. Đã cách bọn hắn xuất phát thời điểm quá khứ chỉnh một chút 4 tháng. Trong 4 tháng này, bọn hắn từ được mùa thu, đi tới tuyết trắng mênh mang rét đậm. Mà từ tế tử Apex nhà cướp bóc đến tiền tài rốt cục còn thừa không có mấy. Khi tiến vào biên cảnh tòa thành lớn này thì thời điểm Đinh Trúc bọn hắn rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu mới. Nơi này lớn nhất phú hộ. Muốn cướp bóc phú hộ so cướp bóc quý tộc dễ dàng nhiều. Những này phú hộ mặc dù không phải quý tộc, Nhưng là bọn hắn ở trong thành thế lực đối chiếu quý tộc cũng kém không nhiều đến địa phương nào đi. Chỉ là phủ đệ của bọn hắn bên trên trông coi không có nhiều như vậy binh sĩ. Dạng này gia nô đối với đề phòng bình thường cường đạo vẫn rất có tác dụng. Nhưng là nếu như phải đề phòng chân chính binh sĩ lại phi thường khó. Cho nên, cơ hồ không uổng phí cái gì chút sức lực. Đinh Trúc bọn hắn ngay tại thời gian rất ngắn bên trong. Đem toàn bộ thành thị bên trong phú hộ cướp sạch hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành thị bên trong phú hộ nhóm kêu khổ thấu trời. Bọn hắn cáo trạng đồng thời hy vọng đạt được bảo hộ thiếp mời ở thành chủ trên bàn bên trên đắp lên. Một nhỏ chồng chất, hết chương.